Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 190, lạt mềm buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Dạ Âu Thần sắc lạnh, ai cho cô gọi bà ta là gì nhỏ hả? Trên người anh bỗng nhiên tản mát ra hơi thở lạnh như băng làm Thẩm Cửu cả kinh, cổ rụt một cái, ánh mắt khiếp sợ rủ xuống, không trả lời anh. Cậu nói chuyện với ai vậy chứ? Tống Thiến trợn mắt nhìn Dạ Âu Thần một cái. Có người nào nói chuyện với vợ như vậy sao? Thẩm Cửu, cháu đừng để ý tới hắn, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi giáo huấn hắn một chút. Nói xong, Tống Thiến trực tiếp đứng dậy đi tới chỗ Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhíu mi, còn không đợi anh kịp phản ứng, Tống Thiến đột nhiên đưa tay níu lấy lỗ tai anh. Cậu đi ra đây cho tôi. Vốn là gương mặt tuấn tú không biểu cảm vào lúc này hoàn toàn biến sắc, Thẩm Cửu cũng sợ hết hồn, bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy trên mặt Dạ Âu Thần có loại thân sắc này, tức giận xấu hổ thay phiên nhau xuất hiện ở trên mặt và đáy mắt anh, nhưng đối với dì nhỏ anh lại không thể làm gì, chỉ có thể lạnh lùng nói. Buông ra, đừng hòng, Tống Thiến nhéo lỗ tai anh, mau theo ta ra ngoài, dì nhỏ có lời muốn nói với cậu. Xít. Dạ Âu Thần giận đến sắc mặt cũng thay đổi, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bà ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ đi ra ngoài, Thẩm Cửu theo bản năng nhìn qua Lang An đứng bên cạnh, hơi lúng túng. Ê, dì nhỏ của cậu Dạ chính là như vậy, chắc là người duy nhất trên thế giới này có thể trị cậu Dạ. Thẩm Cửu hiểu rõ gật đầu một cái, nhìn ra được. Anh mặc dù lạnh lùng chút, nhưng đối với dì nhỏ anh vẫn rất tôn kính, dẫu sao trên mặt anh cũng xuất hiện cái loại thần sắc đó rồi còn có thế không độc mồm độc miệng mà đi theo dì ta ra ngoài, xem ra trưởng bối quả nhiên là trưởng bối. Thế nhưng, vào lúc này nếu như đổi thành ông cụ Dạ, có lẽ Dạ Âu Thần đã sớm tức giận rồi. Ngoài cửa tay của Tống Thiến vẫn còn níu ở trên lỗ tai Dạ Âu Thần. Cậu nói tôi nghe cậu sao vậy hả, một người đàn ông bắt nạt một người phụ nữ, cậu có xấu hổ hay không hả? Cháu bắt nạt cô ấy, mau buông tay, coi như Dạ Âu Thần là một người đàn ông, da thô thịt dày, nhưng lực tay của Tống Thiến cũng không nhẹ, hơn nữa véo tay mãi như vậy, lỗ tai Dạ Âu Thần cũng đều đỏ lên rồi. Sắc mặt anh âm lãnh, nhưng Tống Thiến không hề để ý đến. Cậu không bắt nạt cô ấy vậy cậu hung dữ như vậy làm gì? Đối với phụ nữ phải ga, lăng một chút cậu không biết sao. Được tôi biết cậu trời sinh lạnh lùng không coi phụ nữ ra gì, nhưng Thẩm Cửu là vợ của cậu, cậu dù gì cũng phải làm tròn nghĩa vụ của người chồng chứ. Dạ Âu Thần không nói lời nào. Đã nghe rõ chưa? Dạ Âu Thần mím môi, khó chịu nói. Dì nhỏ, đây là chuyện riêng của cháu, không cần gì lo chứ. Tống Thiến vừa nghe, lập tức nhíu mi. Cậu đây là đang chê dì nhỏ xen vào việc của người khác đúng không? Mẹ cậu trước khi mất đã dặn tôi phải chiếu cố cậu lại đối đãi như vậy với dì nhỏ sao? Ánh mắt Dạ Âu Thần rét lạnh, chấm, cảm giác được hơi thở trên người anh không đúng, Tống Thiến bĩu môi, sau đó thu tay về. Được rồi, dì nhỏ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều. Nhưng dì mới vừa rồi để cậu ôn nhu với Thẩm Cửu một chút, cậu cũng đừng quên, cô ấy là một cô gái tốt. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày, cười nhạt, dì nhỏ làm sao kết luận cô ấy là một cô gái tốt. Cậu nhìn một chút dáng vẻ cậu ngồi trên xe lăn, ai đồng ý gả cho cậu? Dạ Âu Thần, rất nhiều người đồng ý gả đến nhà họ Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng biết là gả đến nhà họ Dạ, mà không phải là gả cho cậu. Nếu như cậu không họ Dạ, không phải tổng giám đốc tập đoàn Dạ thị, cậu cho là sẽ có người nào thích cậu? Trừ phi các cô ấy mắt bị mù. Tống Thiến hoàn toàn không khách khí với Dạ Âu Thần, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, trình độc miệng độc mồm có thể cùng liêu với Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần cau mày, bất mãn nói. Công kích cháu, có lợi ích gì với dì nhỏ? Nói thật cũng không nghe được rồi. Dì nhỏ chỉ là muốn nói cho cậu Thẩm Cửu không tệ, bỏ lỡ một cô gái như vậy, cậu sau này chờ hối hận đi. Dạ Âu Thần, cậu cũng biết cô ấy không phải là vì tiên mới gả vào nhà họ Dạ. Suy, Tống Thiến cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh tay khinh thường liếc nhìn Dạ Âu Thần. Nếu như cô ấy thật là một người phụ nữ tham hư vinh, vậy cô ấy cũng sẽ không mang theo đứa trẻ gả cho cậu, thậm chí ngay cả sau này cậu biết vẫn liêu chết muốn bảo vệ con của cô ấy. Đó là cô ta tình cũ chưa dứt với chồng cũ. Nhưng theo tôi biết cô ấy và chồng trước không có tình cảm với nhau. Cô ấy chỉ là một người mẹ, phải bảo vệ đứa con của mình, chỉ như vậy mà thôi. Dạ Âu Thần hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ vững ý nghĩ của mình. Ta nghe Lang An nói, người khác nói cậu tàn phế, cô ấy còn bảo vệ cậu. Âu Thần, nếu như cậu cảm thấy một cô gái như vậy tham hư vinh, vậy mặt cậu thật sự mù rồi. Thời gian không còn sớm, để Lang An đưa dì trở về đi. Dạ Âu Thần lười nhiều lời với bà ta, trực tiếp lăn bánh xe vào phòng. Tống Thiến nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được nói. Thằng nhóc thúi, nói cậu đôi câu cậu còn không vui, được thôi, dì hôm nay đi trước. Lang An bị kêu đi ra ngoài, sau đó đi đưa Tống Thiến đi. Trong phòng chỉ còn lại Dạ Âu Thần và Thẩm Cửu nhớ tới chuyện lúc trước, căn bản không dám đối mặt với anh, vì vậy lúc Dạ Âu Thần vừa tiến đến, cô vội vàng nằm xuống kéo chăn ngủ rồi. Tiếng bánh xe lăn đến mép giường thì dừng lại, Thẩm Cửu vội vàng nhắm mắt lại. Sau lưng truyền tới Dạ Âu Thần giọng lạnh như băng. Người phụ nữ kết hôn lần thứ hai. Thẩm Cửu lỗ tai động một cái, người vẫn nằm ở nơi đó không động. Đứng lên đỡ tôi lên giường. Thẩm Cửu lập tức trợn to hai mắt, chẳng lẽ anh cũng phải ngủ ở chỗ này? Cô không động, làm bộ mình đã ngủ rồi. Cô báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Dạ Âu Thần lại nói. Thẩm Cửu, cách vách không phải còn có phòng sao? Bởi vì anh đặt là phòng đôi, cách vách còn có phòng, cô cùng Dạ Âu Thần trước kia vẫn luôn tách ra ngủ, cho nên cũng hy vọng anh bây giờ có thể giống như trước vậy. Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Tôi chính là muốn ngủ ở đây. Không biết làm sao, Thẩm Cửu không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đứng dậy. Vậy tôi đỡ anh lên giường, anh ngủ ở đây, tôi đi bên kia. Nói xong cô đi vòng qua người Dạ Âu Thần đỡ anh, nhưng phát hiện anh ngay cả động cũng không động một chút, chân mày thanh tú hơi nhíu, Thẩm Cửu nhấc mí mắt, nghi ngờ nhìn anh một cái. Anh động một chút à, nếu không tôi làm sao đỡ anh lên giường. Dạ Âu Thần liếc cô một cái, cười nhạt. Đỡ tôi lên giường, còn cô tới phòng bên kia. Người phụ nữ kết hôn lần thứ hai, cô nghĩ cũng thật tốt, thời điểm mới vừa rồi uống trúng thuốc chui vào ngực tôi, tại sao không nói những lời này. Nhắc tới chuyện trúng thuốc, mặt Thẩm Cửu lập tức biến sắc. Dạ Âu Thần khóa cổ tay cô, đặt ở cần cổ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn cô đã thấy kiệt tác của cô rồi chứ, cái này, đều là cô để lại. Cô nắm tay của cô, lúc ở cổ của anh rơi xuống, sau đó chạm đến mấy chỗ, vừa khàn giọng nói. Thẩm Cửu từ lúc mới bắt đầu mơ màng đến sau cùng co quắp lại, không nhịn được muốn rút tay về, lại bị Dạ Âu Thần dùng sức đè ở ngực. Nhìn, cô rõ ràng muốn tôi như vậy, bây giờ lại muốn đuổi tôi đi. Người phụ nữ kết hôn lần thứ hai, cô không phải đang lạt mềm buộc chặt chứ? Cách chương.